Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 769. Nói lời từ biệt, ngươi chẳng lẽ là sẽ ký mật mã nhân? Tốt mẹ nó có đạo lý. Trần Xích Xích đều bị tức cười, vô lực phản bác, chỉ có thể một bên cười một bên toát miệng, tận lực làm cho mình mặt ở ống kính trước lộ ra ít một chút. Hắn còn không phục. Thiết trụ, vậy ngươi đoán một chút nữa ta mật mã thẻ ngân hàng là cái gì? Bành Ngọc Sướng, sinh nhật. Trần Xích Xích liếc hắn một cái. Chỉ có loại người như ngươi đầu não trống trơn nhân, mới có thể dùng sinh nhật làm mật mã. Ta mật mã đều là tuyển chọn tỉ mỉ, rất khó phá dịch cái loại này. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết trụ, số điện thoại di động sau 6 vị, hoặc là vị trí thứ 6. Trần Xích Xích lãi nhảy hơi ngừng. A, ăn cơm ăn cơm. Tất cả mọi người đói bụng không? Hà Linh, ha ha, ta thật yêu nhìn đoạn này. Duy nhất có thể chế trụ Trần Xích Xích nhân chính là Lý Thiết trụ. Trần Xích Xích che cái chán. Kiếp số A, kiếp số, Hoàng Tam Thạch, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Mai, hắc, đây là đã đoán đúng. Bành Ngọc Sướng nụ cười trước sau như một tiện. Hắc hắc hắc, cũng không phải đoán, là trụ ca hiểu rất rõ Xích Xích ca. Hắn lười, lười ghi nhớ mật mã. Trương Tử Phong hé miệng cười trộm. Âu Na Na ngạc nhiên nhìn Lý Thiết trụ. Oa tác, hắn thật thông minh nha. Mọi người cùng nhau động thủ, đem thức ăn cùng bánh nhân thịt bưng ra đi. Chuẩn bị bắt đầu bản cuối mùa nấm phòng cuối cùng bữa trưa. Trần Xích Xích kẹp một khối bánh bột, rồi sống không thú vị địa cắn. Ta trở về thì đổi mật mã, đổi thành một cái các ngươi cũng không ai biết mật mã. Lý Thiết trụ, ngươi sẽ không muốn đổi thành ta số điện thoại di động chứ? Trần Xích Xích bị dọa sợ đến bánh bột cũng xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Người nhà có phải hay không là sẽ độc tâm thuật à? Điện thoại của không phải hào, ta muốn đổi thành sinh nhật ngươi đây. Hiện trường lại lần nữa cười điên. Nhìn Trần Xích Xích nhỏ biểu tình, thật không giống như là diễn. Hắn không cao thâm như vậy diễn kỹ. Đạn mạc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thấy Xích Xích thảm như vậy ta liền vui vẻ. Kiếp số A, kiếp số, rửa mặt cái kia cười chết ta rồi. Ta mật mã cũng là 6 cái linh A. Mật mã thẻ ngân hàng, dùng điện thoại di động hào cũng là người mới A. Người bình thường còn không nghĩ tới. Chính kinh ca loại sinh vật này. Người nói hắn ngu xuẩn đi. Thật ngu xuẩn. Người nói hắn thông minh đi. Chấm ngoặc kép. Ba thứ nhất là đại ngu nhược trí. Trần Xích Xích khắc tinh. Đột nhiên tốt mong đợi. Ha ha. Ha ha. Bước phát triển mới một mùa. Từ Thiết trụ tới. Muội muội cũng không cùng Bành Bành ngồi chung rồi. Lý Thiết trụ chính là một cơm khô máy. Một. Bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận, vừa ăn vừa nói chuyện, dĩ nhiên ăn ước chừng 2 giờ, cơm nước no nê, sau đó, Hoàng Tam Thạch nói, được rồi, chúng ta cùng đi trong thôn cho mọi người nói cá biệt. Hà Linh, đi, Lý Thiết trụ chỉ là theo chân, giúp xách lễ vật, hắn khí lực lớn, nhưng là, làm Hà Linh cho một cái tiểu hài nhi đưa làm bậy giúp cùng luyện tập sách thời điểm. Lý Thiết trụ cố ý quan sát một chút kia tiểu hài nhi. Vẻ mặt yêu cầu đậu bao bố. Muốn không phải ba mẹ hắn đều tại. Phỏng chừng một câu mụ mại phê cũng mắng ra miệng rồi. Lý Thiết trụ cảm nhận được hắn thống khổ. Hơn nữa, thích nghe ngóng. Thậm chí tự tay lại cho hắn một bộ không giống nhau bài thi. Tiểu Nam hài u oán nhìn Lý Thiết trụ. Lý Thiết trụ nói. Ta cũng là bởi vì học tập không giỏi mới làm nghệ sĩ. Người muốn lấy làm trả giá. Học tập cho giỏi thiên thiên hướng thượng. Tiểu Nam hai. Chấm ngoặc kép. Cố gắng lên. Các ngươi là tổ quốc đóa hoa. Chấm ngoặc kép. Thế giới là chúng ta. Cũng là các ngươi. Nhưng cuối cùng là các ngươi. Ta xem trọng ngươi nhé. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết trụ rất vui vẻ. Thậm chí bắt đầu ca hát. Tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi. Chấm ngoặc kép, đạn mạc, tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi. Hài tử, không cần phải, Tiểu hài trong đầu nghĩ, ta có phải hay không là đắc tội các ngươi rồi hả? Đưa bài tập, ma quỷ sao? Tiểu bằng hữu phương rồi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, con tôm tim heo, Lý Thiết Trụ mới là ma quỷ, còn ca hát diễu cợt, học tập không giỏi mới làm nghệ sĩ. Tổ quốc đóa hoa muốn hở ra, đi ngang qua một gốc cây thời điểm, Hà Linh đột nhiên nói với Trần Xích Xích, này có một đại thụ động, người có tâm sự gì đều có thể đối với nó nói. Trần Xích Xích, à, thật, ta xem một chút, vừa nói. Hắn liền tiến tới, nói, ta hy vọng sau này không bao giờ nữa muốn tại cái gì trong tiết mục gặp phải Lý Thiết Trụ á. Đùng, một viên kỳ quái thụ quả rớt xuống, nện ở Trần Xích Xích trên đầu, bắn một chút, rơi trên mặt đất, may mắn trái cây ngon không lớn. Trần Xích Xích bối rối, đây là mấy cái ý tứ. Bành Ngọc Sướng hóng gió thức điên cười phát tác, ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Những người khác cũng thật sự không nhịn được. Lý Thiết Trụ nói rõ hai ta hữu duyên. Trần Xích Xích, nghiệt duyên. Hoàng Tam Thạch, ha ha ha, hai người thật cố gắng dựng. Một đám người đi trạm radio với các thôn dân nói lời từ biệt. Nói lải nhải rất lâu. Sau đó sẽ lần trở lại nấm phòng trong lương đình bên Đoàn Đoàn ngồi xuống. Hoàng Tam Thạch nói. Hướng mùa mục đích đều là ba chúng ta bốn cái lưu lại cho các thôn dân nói lời từ biệt. Lần này là khách quý đã lưu lại rồi. Thật đặc biệt, như vậy, các ngươi cũng chính là nhà chúng ta người. Sau này các ngươi trở lại nấm phòng, liền không phải tới làm khách. Chấm ngoặc kép, Hà Linh, là về nhà. Sau đó là đọc một ít nhiệt tâm người xem tin tới. Nửa giờ mới đọc xong. Cuối cùng kết thúc. Hoàng Tam Thạch đứng lên, ôi chao nhà A Tương Đương ngồi quá lâu, ta đây tê chân rồi. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt phiêu tới, cho ta nhìn xem, đưa tay cho ta, mọi người trông mong mà đợi. Lý Thiết Trụ sẽ điểm đấm bóp thôi nã, mà không phải còn có thể chữa tê chân. Đây chính là tiệt chiêu A, tê chân chua thoải mái. Mọi người đều biết, Hoàng Tam Thạch cũng là mong đợi tràn đầy, quá đã tê dần. Làm sao làm? Lý Thiết Trụ níu lại Hoàng Tam Thạch cánh tay. Hoàng lão sư, chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tam Thạch, ừ. Lý Thiết Trụ không cho hắn cơ hội phản ứng. Lôi hắn liền chạy ra ngoài. Ở trong sân xoay quanh. Đáng thương Hoàng mập mạp. Đã tê dần một chân. Thống khổ bính đáp. Buông ra. Lý Thiết Trụ ngươi tên nghiệp chướng này. Ngươi xong rồi. Ai yêu? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng là cười gặp cả người. Trương Tử Phong cùng Âu Na Na thẳng lau nước mắt. Bành Ngọc Sướng, ha ha ha, liền Thiết Trụ dám làm như thế. Ta muốn làm chuyện này thật lâu. Ta sư phụ lớn tuổi thường thường tê chân. Hà Linh, Bành Bành, đều ghi xuống rồi. Bành Ngọc Sướng che miệng. A, ta nói hết rồi cái gì? Trần Xích Xích cởi mở uống thỏa thích một chén trà sữa. Thấy Hoàng lão sư khỏe mạnh nhịp bước, ta liền vui vẻ, ha ha ha, kiếp số A, Lưu Mai cau mày, ai yêu, thật là đi, Lý Thiết Trụ là thế nào ở trong vòng nơi hạ các ngươi nhiều như vậy bằng hữu. Tiết mục tới đây liền kết thúc, đạn mạc vì Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch cuối cùng chạy như bay đánh cô. Sau đó, đã đến hỗ tặng lễ vật khâu, cái này là không ghi lại vào tiết mục. Thuộc về các nghệ nhân lúc không có ai giao thiệp, đừng xem ở ống kính trước thân như một nhà. Trên thực tế mọi người cũng không phải như vậy thục. Lý Thiết Trụ thuần thục xuất ra Tùng Trúc Nhi chuẩn bị xong tiểu lễ phẩm lần lượt tặng. Cũng nhận được một đống đồ vật, nói phải trái. Có lúc Lý Thiết Trụ vẫn là rất hiểu những thứ kia treo chợ bán đồ cũ bán lễ vật nghệ sĩ. Đồ vật thu quá nhiều, không nói fan tặng quà. Đồng hành tặng đồ cũng có thể làm cho nhân nổi điên. Bất quá Lý Thiết Trụ không cần lo lắng. Hắn bình thường là đem nhận được lễ vật coi là phần thưởng. Khen thưởng cho công ty nhân viên. Dùng Tùng Trúc Nhi lại nói. Tiết kiệm tiền. Trương Tử Phong đưa cho Lý Thiết Trụ một bản vẽ. Họa rất xấu. Ca, họa không được khá. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lý Thiết Trụ đưa Trương Tử Phong một chuỗi vòng cổ thủy tinh. nhìn liền bất tiện nghi. Tử Phong, ca cầu ngươi một chuyện. Trương Tử Phong trong nháy mắt nghiêm túc. Ca ngươi phân phó. Lý Thiết Trụ mặt có hơi hồng rồi. Muội muội ta Lưu Tiểu Hoa ngươi biết, nàng thi vào trường cao đẳng thành tích mới có thể miễn cưỡng bên trên Bắc Điện. Rất có thể các ngươi sẽ ở một cái lớp học. Đến thời điểm chấm ngoặc kép, Trương Tử Phong, yên tâm, chúng ta nhất định trợ giúp lẫn nhau. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Trợ giúp cái giám, nàng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Ta chỉ sợ nàng khi dễ người hoặc là liên quan khốn kiếp chuyện. Người giúp ta nhìn chằm chằm nàng. Có cái gì dị trạng tùy thời cho ta báo cáo. Trương Tử Phong, nàng lợi hại như vậy sao? Lý Thiết Trụ, như vậy nói với ngươi đi. Năm ngoái lớp 12 không cho phép nàng chụp diễn tiếp quảng cáo. Nàng, làm run thương kiếm lời hơn 20 triệu. Dịch Tiểu Mao, Justin rất nhiều nghệ sĩ đều bị hắn kéo đi khu hàng. Trương Tử Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muốn học, cuối cùng là Âu Na Na. Nàng đặc biệt giữ lại tâm nhãn. Cố ý người cuối cùng tới đưa Lý Thiết Trụ lễ vật. Là một nhánh khẩu phong cầm. Lý Thiết Trụ, ta không biết. Âu Na Na nói, tự học thôi. Soạn nhạc ca cũng có thể tự học. Đây là tự ta khẩu phong cầm. Coi như là cho ngươi mượn đi. Chủ yếu là thuận lợi mang theo. Ở quân doanh cũng có thể mang theo. Lý Thiết Trụ, cảm ơn a, WeChat thường liên lạc, thường liên lạc. Lý Thiết Trụ đột nhiên đạo kia. Đúng rồi, người cũng hát quá cái gì đó bài hát. Ta trở về nghe một chút. Âu Na Na ngây người. Ta, không phải ca sĩ a, vậy bọn họ nói ngươi học âm nhạc. Ta phóng đàn violoncello. Ồ, ồ, lúc này, Âu Na Na cùng Lý Thiết Trụ đứng ở phòng bếp bên cạnh. Cách những người khác khá xa. Muội muội vừa mới cũng ở đây. Bị Bành Ngọc Sướng lôi đi. Âu Na Na đột nhiên nhìn Lý Thiết Trụ. Hơi nghi hoặc một chút. Ca, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Lý Thiết Trụ, cái gọi là vừa thấy đã yêu. Đều là thấy sắc nảy lòng tham. Ánh mắt của Âu Na Na đột nhiên biến đổi. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. A, nam nhân đều là hiểu như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ không phải sao? Miêu tử chính là, khi đó ta vẫn chưa tới 18 tuổi a. Lý Thiết Trụ ngồi xe trực tiếp đi Côn Dương sân bay. Với ổ lực thao hội họp, sau đó bay hướng Tây Bắc. Ngày mai, cấp bậc cuối cùng đoạn bộ đội kiếp sống liền muốn bắt đầu. Sân bay trong quán cà phê, Âu Na Na cùng Trương Tử Phong ngồi đối diện nhau. Quan hệ còn lâu mới có được trong tiết mục như vậy thân mật. Nhưng là bất sinh sơ. Âu Na Na thẳng thắn. Ngươi thích hắn. Trương Tử Phong uyển chuyển. Có lẽ vậy. Ngươi thì sao? Ta cũng thích hắn. Không biết là vừa thấy đã yêu hay lại là thấy sắc nảy lòng tham. Dù sao, ngươi biết, nữ nhân nhìn nam nhân thực ra không phải xem mặt. Ta không biết, dùng môn thống kê quan điểm. Đến xem, bên cạnh hắn oanh oanh yến yến nhiều như vậy. Khẳng định có chỗ nào hơn người. Bị người chọn còn lại. Đẹp trai đi nữa cũng vô dụng. Nhất định có vấn đề. Người muốn phát động tấn công sao? Người không sao. Trương Tử Phong nhún nhún vai. Ta làm muội muội của hắn là tốt. Các ngươi thiêu thân. Ta bàng quan. Âu Na Na có một chút do dự. Ta còn chưa nghĩ ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.